Đan Võ Thần Tôn, chương 1114, 5 loại huyền hỏa. Góc truyện audio.com. Ngoài ra hai đội, cũng là Hạ Viêm Cung đệ tử. Bất quá Diệp Tinh Hà cũng chưa gặp qua. Tô Tuân nhìn thấy Diệp Tinh Hà, sắc mặt vui vẻ, hô, Diệp Sư Huynh, mấy người chạy tới Diệp Tinh Hà bên cạnh. Vây tụ một đoàn, Diệp Tinh Hà hơi hơi nhíu mày, cười nói, chúng ta lại gặp mặt. Tô Tuân gật đầu, đang muốn mở miệng lúc, lại bị mặt khác trong đội ngũ đệ tử cắt ngang. Tô Tuân, người cùng cái kia Tảo Bà Tinh trộn lẫn cùng một chỗ. Không sợ mất mạng sao? Lời vừa nói ra, mọi người cười vang, Diệp Tinh Hà dương mắt, nhìn về phía mới vừa mở miệng tên thanh niên kia, người kia khuôn mặt kiệt ngạo, không coi ai ra gì, mặt mũi tràn đầy mỉa mai nụ cười. Tô Tuân sắc mặt giận dữ, quát, Thẩm Phong, ngươi có ý tứ gì? Thẩm Phong cười nhạo nói, cái này tiểu phế vật, đắc tội Thiên Viêm thất tử. Bây giờ, Chu Sư Huynh càng là tuyên bố, muốn tại đây mật cảnh bên trong làm thịt hắn, ngươi còn muốn cùng hắn trộn lẫn cùng một chỗ, không phải tự tìm đường chết, lại là cái gì, ngươi? Tô Tuân nhất thời thở gấp, không biết như thế nào phản bác. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt cười nói, người thật là tốt không làm, càng muốn làm Chu Ngạo Thiên chó. Làm chó, liền là ngươi hung hăng càn quấy vốn liếng. Thẩm Phong sắc mặt bỗng nhiên giận dữ, tức miệng mắng to, tiểu phế vật, ngươi dám mắng ta, chờ ngươi gặp Chu Sư Huynh, nhìn ngươi chết như thế nào. Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, không nhọc ngươi phí tâm. Thẩm Phong hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi, nói ra, chúng ta đi, dứt lời, hắn liền dẫn bên cạnh mấy tên đệ tử, hướng chỗ sâu đi đến. Một đội ngũ khác, Thủy Chung không nói một lời, chẳng qua là yên lặng rời đi. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không để ý tới, nói ra, chúng ta cũng đi. Mấy người gật đầu, cùng sau lưng Diệp Tinh Hà, không ngừng đi sâu, mà cái kia cổ cực nóng khí càng ngày càng nồng đậm. Không ít đệ tử đã là mồ hôi đầm đìa, đau khổ chống đỡ, Diệp Tinh Hà thôi động trong cơ thể huyền hỏa, hóa thành một đạo kim sắc bình chướng, đem bên cạnh mọi người bao phủ trong đó, khỏi bị sóng nhiệt ăn mòn nỗi khổ. Thấy một màn này, Thẩm Phong nghiền ngẫm cười nói, huyền hỏa mà thôi, người nào không có đâu. Vừa dứt lời, trên người hắn, tuôn ra một đạo ngọn lửa màu xanh sẫm, hỏa diễm đón gió căng phồng lên, hóa thành một lớp bình phong, đem bên người mọi người bao phủ. Trong đó một tên áo bào xanh đệ tử, ngạo nghễ giải thích nói, Thẩm sư huynh này huyền hỏa, tên là Thanh Mặc Tam Thi Hỏa Viêm, chính là vạn thi tuyệt địa bên trong, thai nghén ngàn năm mà thành huyền hỏa, tại huyền hỏa trên bảng, bài danh thứ 72. Há lại ngươi phế vật kia huyền hỏa có thể so? Thẩm Phong ngạo nghễ cười to, hung hăng càn quấy không thôi. Diệp Tinh Hà lườm Thẩm Phong liếc mắt, cười nhạo nói, bài danh thứ 72, cũng đáng được khoe khoang. Nói xong, hắn lại lần nữa thôi động trong cơ thể huyền hỏa, một tôn màu vàng kim Phật Đà, từ Diệp Tinh Hà sau lưng hiển hiện. Phật Đà ngồi ngay ngắn kim liên phía trên, ngưng thần tĩnh tọa, dưới thân kim liên xoay chậm chậm, cuốn lên đạo đạo nóng bỏng sóng khí. Sóng khí cuốn ngược mà đi, trong khoảnh khắc, liền đem cái kia ngọn lửa màu xanh sẫm bình chướng đụng lung lay sắp đổ. Thẩm Phong sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói, ngươi đây là, địa tàng Phật tâm hỏa. Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười nói, ngươi còn có mấy phần nhãn lực. Thẩm Phong sắc mặt đỏ lên, ra vẻ khinh thường nói, bất quá so ta này huyền hỏa cao như vậy vài vị thôi, ngươi so ta thấp hai cái cảnh giới. Địa tàng Phật tâm hỏa uy lực, nhiều lắm là cùng ta này Thanh Mặc Tam Thi hỏa ngang hàng. Đều là một loại huyền hỏa, có gì có thể khoe khoang. Diệp Tinh Hà ngoạn vị đạo, ai nói, ta chỉ có một loại huyền hỏa. Nhìn kỹ, mạnh hơn này huyền hỏa, ta còn có bốn cái. Hắn thôi động trong cơ thể huyền hỏa, tuôn trào ra, màu vàng kim Phật Đà trong cơ thể, bay ra bốn loại màu sắc khác nhau huyền hỏa. Huyền hỏa vừa ra, trong động nóng bỏng khí, gấp đôi tăng vọt, ngũ đại huyền hỏa áp chế dưới. Cái kia Thanh Mặc Tam Thi hỏa, phảng phất gặp thiên địch, chảy ngược hồi trở lại Thẩm Phong trong cơ thể. mặc cho hắn như thế nào thôi động, cũng khó có thể điều động một chút. Cái này sao có thể? Thẩm Phong vừa sợ vừa giận. Ngươi vậy mà có được 5 loại huyền hòa. Diệp Tinh Hà cười lạnh. Bách ngồi đáy giếng, sao dám nói thiên, dứt lời. Hắn vung tay lên, nói ra, chúng ta đi. Diệp Tinh Hà nhanh chân hướng về phía trước. Tô Tuân mấy người theo sát phía sau. Mọi người theo Thẩm Phong bên cạnh đi ngang qua thời điểm. Đều là mặt lộ vẻ trêu tức. Liền hắn, cũng xứng cùng Diệp Sư Huynh đánh đồng. Hắn liền là con rùa đưa đầu. Muốn ăn đòn, nghe vậy, Thẩm Phong muốn rách cả mí mắt. Tức giận không thôi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà bóng lưng. Trong lòng cuồng hống, Diệp Tinh Hà, chờ gặp được Chu Sư Huynh. Chính là tử kỳ của ngươi. Thẩm Phong suy nghĩ trong lòng. Diệp Tinh Hà khinh thường biết được. Mọi người theo hợp lại là một đường nhỏ. Đi sâu hang động chỗ sâu nhất. Đi đến nơi này, trong không khí thiên địa linh khí. Đã nồng đậm đến cực hạn. Giống như mây mù phiêu động. Mông lung chói lọi, Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một mặt hồ dung nham. Kéo dài hơn 10 dặm. Trong hồ dung nham bốc lên, bọt khí nổ tung lúc, bay lên đạo đạo khói trắng. Hồ dung nham chính giữa vị trí, 9 cái dung nham thạch trụ, vây quanh mà đứng, trên trụ đá, là 3 đạo nhân ảnh. 2 người đứng thẳng, 1 người ngồi xếp bằng ở trên trụ đá người, tay nâng một đóa lớn chừng bàn tay hoa sen vàng, không ngừng luyện hóa trong đó tinh thuần linh khí, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thấy này linh hoa, Diệp Tinh Hà sắc mặt đột biến, địa tâm kim liên, mắt hắn híp lại, cẩn thận nhìn lên luyện hóa người, đúng là Chu Ngạo Thiên. Diệp Tinh Hà lửa giận trong lòng, bỗng nhiên dâng lên, phi tốc tăng lên, mà lúc này, Chu Ngạo Thiên bỗng nhiên mở mắt, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà, ngươi rốt cuộc đã đến. Hắn nâng lên trong tay kim liên, khoe khoang nói, cái này địa tâm kim liên. Là ngươi mục đích của chuyến này à, Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày. Lạnh giọng chất vấn, làm sao ngươi biết, Chu Ngạo Thiên cất tiếng cười to. Ngươi thật sự cho rằng, đại ca đối nhất cử nhất động của ngươi. Không biết chút nào sao, hắn đã sớm thăm dò được. Ngươi cần địa tâm kim liên, đặc mệnh ta tới cướp đi bảo vật này. Cũng đưa ngươi chém giết tại này. Mà lại, tìm linh ngọc phù, cũng không chỉ một khối. Nói xong, hắn lật bàn tay một cái, một viên màu vàng kim ngọc phù, xuất hiện tại trong tay của hắn. Khối ngọc phù này, cùng Diệp Tinh Hà trong ngực khối kia, không có sai biệt, Diệp Tinh Hà trong mắt lạnh lèo, càng thêm nồng đậm. Chu Ngạo Thiên khinh thường cười nói, tiểu phế vật, còn dám chừng ta, hôm nay, ta không chỉ muốn liền đoạt ngươi chí bảo, còn muốn đưa ngươi chém giết tại này, liền để ngươi phải cứu người. Đi cho ngươi chôn cùng đi. Dứt lời, hắn một ngụm nuốt vào trong tay kim liên. Cất tiếng cười to, thấy một màn này, Diệp Tinh Hà trong lòng gầm thét, như phun trào dung nham, ầm ầm bùng nổ. Chu Ngạo Thiên, hôm nay, ta tất sát ngươi. Hắn thôi động thần cương, thi triển nghịch thiên cuồng long bộ. Dùng thân hóa long, chân đạp dung nham, chạy như bay, chỉ nghe chang một tiếng kiếm reo. Thần lôi lưu hỏa kiếm. Ra khỏi vỏ, Diệp Tinh Hà giơ cao bảo kiếm, trên thân kiếm thanh quang tăng vọt, bắn ra, thanh lôi từ hang núi đỉnh ngưng kết, keng keng rung động, Diệp Tinh Hà kiếm chuyển hướng, trực chỉ Chu Ngạo Thiên mi tâm, cuồng lôi phá vạn pháp đệ tứ trọng, bão táp phá, ầm ầm, thanh lôi gầm thét, ầm ầm đập xuống, Chu Ngạo Thiên lại là khinh thường cười một tiếng, thôi động trong cơ thể thần cương. Đấm ra một quyền, chuyện, lão bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước. Có chút ấm áp lão bà ta là học bá. Cách chương.